Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3612. Chương 3612. Càng ngày càng bạo. Kim Xuyên Kiếm Tông. Tần Chiến cùng bên cạnh hắn nam tử kia nghe được cái tên này sau đó đều là sững sờ. Ở tại thần giới chỉ cần là người tu hành, cơ hồ liền không có không biết Kim Xuyên Kiếm Tông. Hắn Tần gia xác thực không thể trêu vào. Kim Lâm kỳ thật cũng muốn dùng tông môn của mình đến trấn nhiếp một chút đối phương. Nàng nhìn Tần Chiến thái độ, rất có thể sẽ đối với mình hai người bất lợi. Bây giờ chính mình đang có mang, nàng cũng không muốn thật lên cái gì xung đột. Lại nói Tần gia dù sao cũng là Tôn Kính Hoành bản gia. Thật muốn náo lên, Tôn Kính Hoành khẳng định cũng không vui. Tần Chiến hai người quả thật bị chấn nhiếp một chút, trong lòng có điểm xoắn suýt. Hắn vừa rồi đã muốn xuất thủ tiến hành diệt khẩu. Nơi này mặc dù không có những người khác, nhưng đứng tại thần giới đỉnh phong những cường giả kia, có chút thủ đoạn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Nói không chính xác liền có thể điều tra ra. Màn thúc, nếu như chúng ta ở đây động thủ trực tiếp diệt khẩu lời nói, có thể hay không bị Kim Xuyên Kiếm Tông điều tra ra? Tần Chiến sau khi suy nghĩ một chút, bí mật truyền âm nói, rất khó nói. Nếu như bọn hắn là Kim Xuyên Kiếm Tông trọng yếu đệ tử, đối phương một lòng muốn tra, có khả năng tra được. Nhưng lúc bình thường, đại tông môn biến mất một hai cái đệ tử, cũng sẽ không đại động can qua như vậy. Được xưng là màn thúc trung niên nam tử kia hồi đáp, vậy liền giết bọn hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tần Chiến ánh mắt hung ác, lập tức liền hạ quyết định quyết tâm. Hắn cùng Tần Màn hai người cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bọn hắn liên thủ phía dưới sẽ đánh bất quá Tôn Kính Hoành hai người. Tất cả mọi người là chủ thần cảnh đỉnh phong, Kim Lâm đang có mang, hơn nữa còn chỉ là chủ thần cảnh trung kỳ. Tuy nói Tôn Kính Hoành có thể là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, nhưng cũng không có chân chính bị kích phát, chỉ là kích phát một bộ phận mà thôi. Cho nên Tần Chiến cảm thấy, chỉ cần chính mình một cái, liền mạnh hơn Tôn Kính Hoành, chớ nói chi là còn có Tần Màn. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Các ngươi nếu như là Kim Xuyên Kiếm Tông người, còn cần đến ta Tần gia đến giả mạo ta Tần gia tử đệ. Các ngươi đây là muốn chết. Tần Chiến vừa mới nói xong, trực tiếp liền xuất thủ, thân hình nhảy lên một cái. Trong tay đã xuất hiện một thanh chiến đao, đối Tôn Kính Hoành trực tiếp chém bổ xuống đầu. Màu đỏ đao mang khí thế bàng bạc, tràn ngập kinh khủng cương dương chi khí, nặng nề lại sắc bén. Thậm chí, có thể ngầm trộm nghe đến từng đợt kỳ lân tiếng giống giận dữ. Tần gia đặc thù huyết mạch, chính là thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Chỉ bất quá cũng không phải là mỗi một cái gia tộc đệ tử đều có thể thức tỉnh. Thậm chí chỉ có một phần rất nhỏ mới có hy vọng thức tỉnh loại này đặc thù huyết mạch. Nếu như không có chính xác bí pháp để dẫn dắt, đều sẽ dẫn đến tu vi rút lui. Tựa như Tôn Kính Hoành lúc trước như vậy không cách nào đề thăng. Giống Tần Màn loại này, hắn kỳ thật cũng là Tần gia dòng chính, nhưng lại mãi mãi cũng không có khả năng thức tỉnh thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Lâm Nhi, ngươi lui xa một chút. Tôn Kính Hoành không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền xuất thủ, liền tranh thủ Kim Lâm đẩy ra xa một chút, chính mình nghĩa vô phản cố nghênh đón tiếp lấy. Tần Chiến thực lực xác thực rất mạnh, bọn hắn Tần gia thực lực tổng hợp không tính là đỉnh tiêm, nhưng chỉ cần là huyết mạch thức tỉnh, tại cùng cảnh giới bên trong đều xem như rất mạnh. Tôn Kính Hoành chỉ là thức tỉnh một bộ phận mà thôi. Song phương giao thủ tầm 10 chiêu, hắn liền cảm giác thực lực của đối phương xác thực so với mình hơi mạnh. Mà Tần Màn thì là vọt thẳng hướng Kim Lâm. Đã muốn động thủ, tự nhiên là không lưu người sống. Nhìn thấy loại tình huống này, Tôn Kính Hoành trực tiếp liền nổi điên, chuyên môn dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp, liều mạng thụ thương rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Mang theo Kim Lâm trốn bán sống bán chết, Tần Chiến hai người thì ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN